Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 519, Naruto Sasuke nhiệm vụ. Ninja Liên Quân Tổng Bộ, Yamanaka Inoichi trước tiên liền đem Senju Tobirama nói vị trí nói cho Yamanaka Via. Khi lấy được Yakushi Kabuto vị trí về sau, Yamanaka Via nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Uế Thổ chuyển sinh đại quân vừa xuất hiện, Yamanaka Via liền đã phái người tìm kiếm Yakushi Kabuto, thế nhưng là một mực không có thu hoạch gì. Hiện tại từ Senju Tobirama nơi này đạt được tình báo, rốt cục có thể giải quyết rơi Uế Thổ chuyển sinh đại quân tai họa ngầm. Shikakuka, Liên Quân Tổng Bộ trước hết nhờ ngươi, ta đi ra ngoài một chuyến. Chờ một chút, Sa, ngươi là muốn mình đi đối phó Uế Thổ chuyển sinh thi thuật giả sao? Nara Shikaku hỏi. Yamanaka Via lắc đầu, ta chỉ là đi tìm có thể đối phó thi thuật giả người. Lập tức quay lại, nói xong Yamanaka Via thân ảnh liền biến mất. Làng âm thanh, Orochimaru phòng thí nghiệm, có được vĩnh hằng Mangekyo Sasuke đang cùng Anko Kimimaro đối luyện lấy quen thuộc mình nhãn lực. Sasuke mở ra vĩnh hằng Mangekyo thời gian quá ngắn, còn chưa mở phát ra vĩnh hằng Mangekyo toàn bộ nhãn lực. Susanoo cũng chỉ là đến giai đoạn thứ tư, cách hoàn toàn thể còn kém một bước. Dù vậy, lúc này Sasuke cũng đã có thể nhẹ nhõm ứng phó Anko cùng Kimimaro liên thủ. Ba người chiến đấu chính kích liệt thời điểm, Yamanaka Via xuất hiện ở sân huấn luyện trung tâm. Ba người sững sờ lập tức dừng tay lại bên trong thế công. Thật có lỗi, thật có lỗi, quấy rầy đồng môn của các ngươi quyết đấu. Yamanaka Via cười nói đến, Sa, người gia hỏa này vẫn là xuất quỷ nhập thần. Giới ninja đại chiến tình huống thế nào? Anko đầu tiên là oán trách một tiếng. Sau đó hỏi tới, coi như thuận lợi đi. Thế cục trước mắt đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Liền là bị Uế Thổ chuyển sinh ra người tới có chút phiền phức. Cho nên Sasuke đi theo ta đi. Via đại nhân, ngài là muốn ta hỗ trợ đối phó bị Uế Thổ chuyển sinh ninja sao? Ngẫm lại có cơ hội có thể cùng trước kia nghe tiếng giới ninja cường giả giao thủ. Sasuke lộ ra rất hưng phấn. Yamanaka Via phủi một chút Sasuke nói đến. Không có ý tứ Sasuke. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta bảo ngươi không là đối phó Uế Thổ chuyển sinh ninja, mà là đối phó Uế Thổ chuyển sinh thi thuật giả. Thi thuật giả. Sa, các ngươi tìm được thi thuật giả vị trí. Vừa vặn từ trong phòng thí nghiệm đi ra Orochimaru nhiều hứng thú hỏi. Ân, xác thực tìm được, bất quá không phải chúng ta tìm tới, là đệ nhị Hokage Senju Tobirama tìm tới. Hắn, chấm ngoặc kép, nguyên lai là dạng này. Cái kia còn thật thú vị. Tốt, rắn thúc trước như vậy đi. Ta mang Sasuke rời đi. Nói xong Yamanaka Viên nắm tay khoác lên Sasuke trên bờ vai mang theo Sasuke. Rời đi, Yamanaka Viên sau khi đi. Orochimaru đột nhiên nói đến. Anko, người đi chuẩn bị một chút a. Chúng ta làng âm thanh cũng nên xuất thủ. Anko sững sờ, sau đó gật gật đầu xuống dưới an bài. Yamanaka Viên mang theo Sasuke thuấn di đến một chỗ không gian. Vừa đến trong không gian Sasuke liền chú ý tới thần thụ thân cây. Cùng trên cành cây treo từng cái cùng loại với nhộng đồ vật. Via đại nhân, chúng ta không phải đi tìm thi thuật giả sao? Vì cái gì lại đi tới loại này không gian? Sasuke có chút kỳ quái hỏi. Nơi này có ngươi nhiệm vụ lần này đồng bạn. Có thể khống chế nhiều như vậy Uế Thổ chuyển sinh ninja thi thuật giả thực lực khẳng định rất mạnh. Có thể hay không tại không giết chết hắn tình huống hạ phá giải Uế Thổ chuyển sinh quan hệ đến lần này trước chiến tranh kỳ thắng lợi. Cho nên nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất. Bởi vậy ta cho ngươi tìm một đồng bọn. Ngay tại cái kia, Yamanaka Via chỉ trong không gian một cái toàn thân bị kim sắc chakra bao bọc người. Sasuke mở ra Mangekyo, thấy rõ người ở ngoài xa là Naruto. Hắn đây là chấm ngoặc kép, đây là Naruto Kyubi, cửu vĩ, chakra hình thức, thế nào? Đối lần này hợp tác còn hài lòng không? Nếu như là gia hỏa này, ta không có ý kiến. Yamanaka via vỗ vỗ Sasuke bả vai. Sau đó mang theo hắn thuấn di đến Naruto cùng Kusinai bên người. U, Kusinai tỉ tỉ, Naruto, tu luyện rất cố gắng mà. Sa, sao ngươi lại tới đây? Là giới ninja đại chiến bắt đầu sao? Kusinai nhướng mày hỏi. Yamanaka vi lập tức nói rõ với Kusinai hắn mục đích của chuyến này. Dạng này à, ta không có ý kiến. Naruto ngươi đi đi. Yamanaka vi nghe vậy rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Kusinai thế mà lại đáp ứng thống khoái như vậy. Kusinai cười một cái nói đến. Naruto đã lớn lên. Trong khoảng thời gian này ta nhìn hắn khắc phục sâu trong nội tâm hắc ám. Nhìn xem hắn một chút xíu nắm giữ Kurama lực lượng. Hiện tại Naruto đã có thể ứng đối hết thảy khiêu chiến. Ta tin tưởng hắn. Ân, ta hiểu được. Vậy chúng ta liền cùng rời đi à. Để Naruto cùng Sasuke đi giải quyết uế thổ chuyển sinh thi thuật giả. Kusinai lời của tỷ tỷ ta đem ngươi đưa đến Minatoka nơi đó thế nào? Đi, cứ làm như thế à. Kusinai đáp ứng về sau. Yamanaka Vie mang theo ba người cùng rời đi Kaguya không gian. Sau đó Yamanaka Vie đem Yakushi Kabuto vị trí nói cho hai người. Sau đó mang theo Kusinai rời đi. Trước khi đi Kusinai vẫn không quên cổ vũ Naruto. Naruto phải cố gắng lên a. Mụ mụ tin tưởng ngươi. Naruto gật đầu một cái nói đến. Ân, ta biết. Yamanaka Vie cùng Kusinai vừa đi. Naruto quay người nhìn xem Sasuke. Sasuke cũng đánh giá Naruto. Sasuke, đã lâu không gặp, biến hóa của ngươi thật đúng là lớn. Mới Sharingan, mới vũ khí, giống như cũng cao lớn không thiếu. Naruto vừa nói vừa tương đối hai người thân cao. Ngươi cũng giống vậy, mới chakra hình thức, nhìn hai năm này nhiều cũng khá nỗ lực, không có lãng phí thời gian. Nếu là Sakura tại liền tốt, thứ bảy ban liền lại có thể đoàn tụ. Naruto cảm thán đến, Sakura coi như xong đi. Không kéo chúng ta chân sau thế là tốt rồi. Sasuke phủi Naruto một chút, nhàn nhạt nói đến, Sasuke ngươi cái tên này, vẫn là như thế vô tình. Sakura thế nhưng là rất thích ngươi. Ngươi nói như vậy nàng sẽ thương tâm. Hừ, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Cứ như vậy, Converter, Hố, Com hai người vừa đi vừa nhao nhao cùng một chỗ hướng Yakushi Kabuto chỗ hang động tiến đến. Một bên khác, Senju Tobirama từ Yakushi Kabuto nơi đó cảm giác được Osusuki liễu thức chakra. Căn cứ cỗ này chakra Senju Tobirama biết nói Osusuki liễu thức phương vị. Từ Yakushi Kabuto nơi đó sau khi rời đi Senju Tobirama không chút do dự hướng phía Osusuki liễu. Thức tiến lên phương hướng đuổi theo. Có phi lôi thần thuật hỗ trợ. Senju Tobirama rất nhanh liền đuổi kịp Osusuki liễu thức. Osusuki liễu thức cũng chú ý tới sau lưng Senju Tobirama. Hắn phủi Senju Tobirama một chút. Sau lưng hồng sắc quang vòng lóe lên. Senju Tobirama thân thể trong nháy mắt liền bị phân giải. Có thể để Osusuki liễu thức không nghĩ tới chính là vừa rồi đã bị hắn phân giải Senju Tobirama đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong tay phi tiêu trực tiếp đâm về cổ họng của hắn. Osusuki liễu thức vội vàng hướng bên trái né tránh. Khó khăn lắm tránh thoát Senju Tobirama xuất kỳ bất ý một kích. Vừa rồi cái kia là ảnh phân thân Kage Bunshin sao? Không cẩn thận thiếu chút nữa ngươi nói. Ta nhớ được ngươi gọi là Senju Tobirama đúng không? Liền xông vừa rồi công kích. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.